Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 605, vạn tiện nghi nữ nhi. Ở đi dị thú thế giới phía trước, Trần Kỳ thủy chung không cách nào tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Lấy hắn siêu năng lực đặc tính mà nói, tu luyện kỳ thực chính là mở auto trạng thái. Có thể bởi vì Vương Mạc Mạc thủy chung không cách nào tấn chức SSS cấp, hắn cũng không có pháp thu càng nhiều hơn tiện nghi nữ nhi. Nếu như thu nhiều rồi, hắn sẽ bị tặng lại mà đến linh lực trực tiếp căng bảo. Trần Kỳ hiện nay có hơn 7 vạn cái tiện nghi nữ nhi. Bình quân cảnh giới tu luyện đều đã đạt đến ngũ phẩm, trong đó đủ tứ phẩm tồn tại. Bởi vì hắn phía trước thu đều là tinh nhuệ, mỗi cái tiện nghi nữ nhi tu luyện cũng có thể tặng lại cho Trần Kỳ tu luyện đoạt được 1% linh lực. Mà một cái bình thường tu luyện giả, đan điền trong linh lực hoàn toàn tiêu hao sau đó, muốn khôi phục lại viên mãn trạng thái, cũng chỉ cần thời gian một ngày, cũng không phải tu luyện cả ngày, mà là một ngày trong thời gian tu luyện là hạn chế. Thời gian tu luyện quá dài, người bình thường đan điền là không có cách nào thừa nhận. Cửu phẩm cảnh giới linh lực lượng cấp cho rằng tiêu chuẩn 1. Ngũ phẩm cảnh giới tu luyện linh lực lượng cấp tiêu chuẩn chính là 16. Đây là tham khảo bất đồng cảnh giới tu luyện trong lúc đó. Linh lực chất lượng bất đồng lấy được kết quả. Hơn 7 vạn cái tiện nghi nữ nhi, toàn bộ nỗ lực tu luyện. Mỗi ngày ít nhất có thể đủ vì Trần Kỳ cung cấp 1.12 vạn tiêu chuẩn đơn vị linh lực. Đổi sau đó, chính là 21 cái nhất phẩm cảnh giới tu luyện già. Trạng thái viên mãn dưới có toàn bộ linh lực. Đáng lưu ý chính là, cũng không phải là 21 cái nhất phẩm cảnh giới tu luyện già. Tu luyện cả ngày được toàn bộ linh lực lượng cấp. Bởi vì ở đan điền linh lực không có bị tiêu hao sạch dưới tình huống. Nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả tu luyện cả ngày thời gian. Lấy được linh lực cũng không phải là bọn họ có thể tồn trữ toàn bộ linh lực. Mà phía trước tính toán ra Trần Kỳ có thể có được 1.12 vạn tiêu chuẩn đơn vị linh lực. Là bởi vì hắn tiện nghi nữ nhi bên trong có không ít tứ phẩm cảnh giới tu luyện giả. Còn có tam phẩm thậm chí nhị phẩm cảnh giới tu luyện già. Coi là Trần Kỳ chính mình bởi vì Vương Mạc Mạc siêu năng lực. Mà cực kỳ chắc tuyệt tu luyện tư chất. Cho nên hắn cách mỗi thời gian nửa tiếng. Đều muốn tống ra một bộ phận chính mình trong đan điền linh lực nguyên nhân. Đương nhiên, mọi việc có lợi thì có hại. Trần Kỳ linh lực tốc độ khôi phục. Cũng là cử thế vô song. Có thể 21 cái nhất phẩm cảnh giới tu luyện già. Tu luyện cả ngày được toàn bộ linh lực. Tịnh không đủ để làm cho Trần Kỳ mạnh mẽ đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Chỉ có thể làm cho hắn có nắm chắc. Ở tiện nghi nữ nhi số lượng cùng cảnh giới tu luyện không đổi điều kiện tiên quyết dưới. Trong vòng 2 năm tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Suy nghĩ đến tiện nghi chúng nữ nhi cảnh giới tu luyện là có thể tăng lên. Trần Kỳ cho là mình tối đa 1.5 năm là có thể tấn chức siêu nhất phẩm. Có lẽ dị thú thế giới sau khi trở về, hắn đã không có 1.5 năm, không có khả năng nhốt mới bi thương cùng một con khác chủng tộc dị thú 1.5 năm. Dị thú cách tử vong. Cũng có thể bị dị thú thế giới siêu SSS cấp dị thú cảm giác được. Cái kia dị thú mới bi thương cùng một con khác chủng tộc dị thú nếu như xảy ra chuyện. Hoặc là thời gian dài bị nhốt, cũng sẽ bị dị thú thế giới siêu SSS cấp dị thú cảm giác được. Trần Kỳ không muốn đem hy vọng ký thác với dị thú mới bi thương hứa hẹn. Chỉ có tự thân tấn chức siêu nhất phẩm. Mới có thể có năng lực tự vệ, cùng với trưởng cứu thế giới loài người năng lực, cho nên Trần Kỳ đi tới phù tang. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Kỳ ở có chút về vấn đề, cũng không cần quá nhiều che giấu. Hơn nữa phụ cận phù tang đã hoàn toàn bị thần sao tổ chức nắm giữ, trên mặt nổi thần sao tổ chức trưởng khống giả là cô Zidena. Trên thực tế cũng là Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi Aragaki Yui. Trần Kỳ ở dị thú thế giới thời điểm nhận được Aragaki Yui vượt qua thế giới bình chướng, đưa qua một cái quà nhỏ. Lúc này đây, hắn đem dựa theo trước khi đi bàn giao, tới thần sao tổ chức thu hoạch một cái siêu cấp lễ vật. Adaan, Aragaki Yui dùng mù quáng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Kỳ. Nói ra, tên của chúng ta đơn bên trên, cố kỵ ảnh hưởng, chỉ có 13 vạn người. Nếu như không cố kỵ ảnh hưởng, có thể 93 vạn người. Trần Kỳ gật đầu, đừng xem Phù Tang chính là một cái viên đạn quốc gia. Nhưng nhân khẩu tổng sản lượng lại vượt qua 1,2 ước, bất quá Trần Kỳ chỉ có thể thu tiện nghi nữ nhi. Hơn nữa tiện nghi nữ nhi tuổi tác nhất định phải tuổi tròn 18 một tuổi. Không thể vượt lên trước 40 tuổi. Cứ như vậy, toàn bộ Phù Tang điều kiện phù hợp cũng chỉ có không đến 10 triệu người. Phía trước Aragaki Yui trợ giúp Trần Kỳ thu tiện nghi nữ nhi. Đều là thiên phú tu luyện đối lập nhau tốt. Bình quân cảnh giới tu luyện cũng đều đạt tới ngũ phẩm. Nhưng mà ủng có loại này tiêu chuẩn, thật sự là quá ít. Những quốc gia khác không giống như là Phù Tang. Có một Trần Kỳ có thể hoàn toàn nắm trong tay thần sao tổ chức. Tự nhiên không thể vô cùng tùy ý. Cho nên Trần Kỳ quyết định dùng số lượng để đền bù về chất lượng không đủ. Ngược lại hiện tại, tài quyết thiên, chương 05, tu luyện công pháp, đã tương đương với toàn dân công khai. Coi như là thiên phú tu luyện không đủ, cũng có thể dựa vào công pháp để đề thăng tốc độ tu luyện. Vậy không cố kỵ ảnh hưởng, Trần Kỳ nói ra, dựa theo 93 vạn người có tên đơn bắt đầu đi. Cái này 93 vạn người là Trần Kỳ thu tiện nghi nữ nhi yêu cầu thấp nhất. Tuy là còn có nhỏ hơn mấy trăm vạn có thể trở thành Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi, nhưng những người đó tu luyện tư chất thật sự là quá thấp. Aragaki Yui kỳ thực đã sớm làm xong tương quan chuẩn bị. Ở Trần Kỳ trở về thế giới loài người thời điểm, cũng đã bắt đầu thi hành. Lúc này Trần Kỳ xác định phương án, thi hành hiệu suất lần nữa đề cao. Ngắn ngủi 3 ngày, 93 vạn cái vừa độ tuổi Phù Tang nữ tính đang ở Phù Tang 10 cái thành phố bên trong tụ tập hoàn tất. Những người này cũng không biết thần sao tổ chức cùng với Phù Tang quan phương triệu tập mục đích của các nàng. Nhưng các nàng không có ai sở hữu năng lực phản kháng. Trần Kỳ mang theo Aragaki Yui chỉ dùng thời gian 1 ngày, đang ở 10 thành phố luân dạo qua 1 vòng. Hai người siêu năng lực đồng thời sử dụng, làm cho cái này 93 vạn người thật lòng kêu Trần Kỳ ba ba, cũng gia nhập Adasan thần giáo bên trong. Sở dĩ vẫn còn ở dùng Adasan thần giáo, kỳ thực cũng là vì tránh cho cái này 93 vạn nhân chung có người thanh tỉnh nhớ lại mình bị thôi miên sau đó gọi Trần Kỳ ba sự tình. Mặc dù Trần Kỳ siêu năng lực cường đại tới đâu, ảnh hưởng nhiều người cũng có thể bị loại trừ ảnh hưởng. Bất quá Trần Kỳ cũng không cần lo lắng những người đó thanh tỉnh sau đó. Hắn biết mất đi những người đó siêu năng lực tinh thể, cùng với tu luyện được đến linh lực tặng lại, khế ước quan hệ 1 ngày thành lập, coi như là tiện nghi nữ nhi chết, Trần Kỳ cũng có thể bảo tồn được đến siêu năng lực tinh thể. Lấy được linh lực tặng lại cũng sẽ không bị khấu trừ. Chỉ là lúc sau siêu năng lực tinh thể sẽ không tấn cấp. Linh lực tặng lại cũng sẽ tiêu thất. Sẽ không có quá nhiều người tỉnh táo lại a. Có Adasan thần giáo yểm hộ, cộng thêm người Nhật sùng bái cường giả thiên tính, ta chỉ cần bảo trì thế giới người mạnh nhất thực lực, các nàng coi như là thanh tỉnh cũng sẽ không cự tuyệt gọi ta ba ba. Adasan thần giáo cũng sẽ không để các nàng hy sinh chính mình, còn có thể cho các nàng cung cấp một ít trợ cấp. Các nàng làm sao có thể muốn rời khỏi Adasan thần giáo đâu. đột nhiên nhiều hơn 93 vạn cái tiện nghi nữ nhi. Cộng thêm phía trước hơn 7 vạn cái, Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi số lượng chính thức đột phá 100 vạn đại quan. Đương nhiên, cái này 93 vạn tiện nghi nữ nhi bình quân cảnh giới tu luyện, cùng phía trước hơn 7 vạn cái là có chênh lệch, tổng thể đổi tính được, 100 vạn tiện nghi nữ nhi bình quân cảnh giới tu luyện chỉ có thể coi là lục phẩm. Nói cách khác, Trần Kỳ hiện tại mỗi ngày có thể có được linh lực tặng lại, tương đương với 156 cái nhất phẩm cảnh giới tu luyện già. Mỗi ngày tu luyện có thể có được toàn bộ linh lực. Trên thực tế tại chuyển đến phù tang người thứ ba thành thị lúc, Trần Kỳ liền đem hắc cầu đem ra, duy liên tục tính hướng hắc cầu bên trong đưa vào linh lực. Hắn cũng không có làm cho những cái này linh lực toàn bộ bảo tồn tại chính mình trong đan điền. Nỗ lực trùng kích siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, bởi vì những thứ này linh lực đều là duy trì liên tục tính tặng lại mà đến. Cũng không phải tập trung bạo phát ở Trần Kỳ đan điền bên trong. Kết thúc phù tang hành trình, Trần Kỳ về tới Hoa Hạ Đông Hải khu vực, cự côn đợi ở nơi này. Đại hải trong cự côn có thể phát huy ra chính mình tối cường thực lực. Hai ở trong bụng hắn trùng tộc dị thú, tuy là muốn ngăn cản cự côn vị toàn ăn mòn, nhưng vẫn có chạy trốn cơ hội. Trần Kỳ cũng không lo lắng hai trùng tộc dị thú đào tẩu, bởi vì cự côn có thể vây khốn chúng nó một đoạn thời gian. Trần Kỳ cũng có thể trong khoảng thời gian này chạy tới giải quyết chúng nó. Là thời điểm chuẩn bị tấn thăng. Nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách Trần Kỳ bàn giao còn có 3 giờ. Cái này thời gian 3 tiếng bên trong, tiện nghi của hắn chúng nữ nhi đều đang tiêu hao lấy tự thân linh lực. Sau 3 tiếng, 100 vạn tiện nghi nữ nhi liền cùng lúc toàn lực tu luyện. Hơn nữa còn là ở mỗi người đều có linh thạch phụ trợ dưới tình huống tu luyện. Đem vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào hắc cầu thu hồi. Trần Kỳ ngồi ở cự côn trên đỉnh đầu lấy ra trùng tộc bọc thép. Là được từ với dị thú đoạn nhiệt hạch bọc thép. Dù sao một bộ khác trang giáp chủ nhân còn chưa có chết. Đang ở hắn còn lại cự côn trong bụng. Là dung hợp đến kim lũ y bên trong. Vẫn là giống như dị thú giống nhau. Tan đến cơ thể của ta bên trong. Trần Kỳ lộ vẻ do dự, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.